Pháp hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn thứ 10, Hán Bộ Trọn Quyển 29, Hán Dịch Nhà Đường Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt Dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật câu hội với 800 đại tỳ kheo và 42.000 đại Bồ Tát. Bấy giờ có Bồ Tát tên Vô Cấu Tạng cùng chúng Bồ Tát 92.000 cung kính dây quanh từ hư không đến. Đức Thế Tôn liền bảo đại chúng rằng, chư Bồ Tát ấy được Đức Phổ Hoa Như Lai ở thế giới biến thanh tịnh hạnh khuyến cáo đến thế giới Ta Bà này để được nghe ta giảng dạy pháp môn phổ nhập bất tư nghị. Chư Bồ Tát khác cũng sẽ đến họp. Đức Thế Tôn tuyên bố xong, các chúng Bồ Tát đông vô lượng vô biên ở cõi khác và cõi này đều đến núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ chân Phật rồi ngồi qua một phía. Ngài Vô Cấu Tạng Bồ Tát tay cầm hoa sen thất bửu ngàn cánh đến chỗ Đức Như Lai, đầu mặt lại chân Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phổ Hoa Như Lai ở thế giới biến thanh tịnh hạnh, sai tôi mang hoa báo này dâng Đức Thế Tôn. Ngài ân cần thăm hỏi Đức Thế Tôn vô lượng ít bệnh ít não, khỏe mạnh an vui. Bạch xong, Ngài Vô Cấu Tạng Bồ Tát liền bay lên hư không ngồi kiết già. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rời chỗ ngồi trịch y giai hữu, quỳ gối hữu, cung kính chắp tay mà bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ thuở xa xưa đã từng nghe Đức Phổ Đăng Phật nói pháp môn phổ nhập bất tư nghị. Lúc ấy, tôi được 8.400 ức na do tha tam muội, lại biết được 77 muôn ức na do tha tam muội. Lành thay Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn xót thương vì chư Bồ Tát mà dạy pháp môn ấy. Đức Phật phán: Này Văn Thù Sư Lợi, nay ông lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, tôi xin được nghe. Đức Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu chư Bồ Tát muốn học pháp ấy thì phải tu tập các môn tam muội, đó là sắc tướng tam muội, thanh tướng tam muội, hương tướng tam muội, vị tướng tam muội, xúc tướng tam muội, ý giới tam muội, nam tướng tam muội, nữ tướng tam muội, đồng nam tướng tam muội, đồng nữ tướng tam muội, thiên tướng tam muội, long tướng tam muội, dạ xoa tướng tam muội, càn thác bà tướng tam muội, a tu la tướng tam muội, ca lâu la tướng tam muội, khẩn na la tướng tam muội, ma hầu la già tướng tam muội, địa ngục tướng tam muội, súc sanh tướng tam muội, Diêm Ma La Giới tam muội, tham tướng tam muội, sân tướng tam muội, si tướng tam muội, bất thiện pháp tam muội, thiện pháp tam muội, hữu vi tam muội, vô vi tam muội. Này Văn Thù Sư Lợi, nơi các tam muội ấy, nếu chư Bồ Tát khéo thông đạt thì đã là tu học pháp ấy. Này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là sắc tướng tam muội? Quán sắc như đống bọt, nó không có chắc thiệt vì chẳng nắm giữ được, đó tên sắc tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là thanh tướng tam muội? Quán thanh như âm gian, tánh nó bất khả đắc, các pháp cũng như vậy, không tướng không sai biệt, biết rõ đều tịch tịnh, đó tên thanh tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là hương tướng tam muội? Dầu là trăm ngàn kiếp thường ngửi các thứ hương như biển nạp các dòng mà không hề chán đủ, hương ấy nếu là thiệt lẽ ra phải đầy đủ, chỉ có danh tự giả kỳ thiệt bất khả đắc, mũi cũng vô sở hữu, biết rõ tánh không tịch, đó tên hương tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là dị tướng tam muội? Lưỡi kia chỗ nếm biết, mặn chua các thứ vị, đều từ các duyên sanh, tánh nó vô sở hữu. Nếu biết được như vậy, nhân duyên hòa hiệp khởi, biết nghĩa bất tư nghị, đó tên dị tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là xúc tướng tam muội? Xúc chỉ có danh tự, tánh nó bất khả đắc, mịn trơn ấm các pháp, đều từ các duyên sanh. Nếu biết được xúc tánh, nhân duyên hòa hiệp khởi, rốt ráo vô sở hữu, đó tên xúc tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là ý giới tướng tam muội? Dầu họp cả đại thiên, vô lượng các chúng sanh, nhất tâm đồng suy tìm, ý giới bất khả đắc, chẳng ở trong hay ngoài, cũng chẳng thể tu tập, chỉ dùng những giả danh, gọi là có các tướng, dường như là huyễn hóa, không trụ không xứ sở, biết rõ nó tánh không, đó tên ý tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là nam tướng tam muội? Tự cho mình nam tử, thấy kia là nữ nhân, do tâm phân biệt này mà sanh lòng ái dục, lòng dục vô sở hữu, tâm tướng bất khả đắc, do vì vọng phân biệt, nơi thân tưởng là nam, trong ấy thiệt không nam, ta nói như dương diệm, biết nam tướng là không, đó tên nam tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là nữ tướng tam muội? Tứ đại giả làm nữ, trong ấy vô sở hữu, lòng phàm phu mê hoặc, nắm lấy cho là thiệt, nữ nhân như huyễn hóa, người ngu chẳng biết được, vì vọng thấy nữ tướng mà sanh lòng nhiễm trước, ví như huyễn hóa nữ mà chẳng thiệt nữ nhân, kẻ vô trí mê hoặc, bèn sanh tưởng ái dục. Biết rõ như vậy rồi, tất cả nữ không tướng, tướng nữ đều vắng bặt, đó tên nữ tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là đồng nam tướng tam muội? Như cây không rễ nhánh thì chẳng có được hoa, vì đã chẳng có hoa nên trái cũng chẳng sanh. Do không có nữ nhân, đồng nam cũng chẳng có, tùy ở người phân biệt, giả gọi tên như vậy. Biết rõ nữ nhân ấy và đồng nam chẳng có, quan sát được như vậy là đồng nam tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là đồng nữ tướng tam muội? Như chặt cây đa la, trọn chẳng còn sống lại, đâu có người trí huệ cầu trái hột trong ấy. Nếu ai biết rõ được các pháp là vô sanh, chẳng nên khởi phân biệt đồng nữ là năng sanh. Lại như hột lúa cháy, mầm lúa chẳng còn sanh, đồng nữ cũng như vậy, là đồng nữ tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là thiên tướng tam muội? Nhân tính tâm thanh tịnh và do các nghiệp lành, thọ thắng báo chư thiên, thân đoan chánh xinh đẹp, các cung điện trân bửu, chẳng phải do xây dựng, hoa đẹp mạn đà la cũng không người gieo trồng, bất tư nghị như vậy đều do sức nghiệp lành, hiện được các thứ tướng như lưu ly trong sạch, thân đẹp xinh như vậy, và các cung điện thảy đều từ hư vọng sanh, đó tên thiên tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là long tướng tam muội? Thọ lấy thân loài rồng, do chẳng tu hạnh nhẫn, nổi mây tuôn mưa lớn, đầy khắp Diêm Phù Đề, chẳng từ thuở trước sau, cũng chẳng ở chặn giữa, mà hay tuôn nước mưa lại chảy về biển cả. Các loài rồng như vậy huân tập tánh sai biệt, khởi lên các thứ nghiệp, nghiệp cũng không có sanh, tất cả chẳng chân thiệt, kẻ ngu cho là có, biết rõ được như vậy, đó là long tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là dạ xoa tướng tam muội? Là thân đại dạ xoa, từ nơi tự tâm khởi, trong ấy không có thiệt vọng sanh sự khủng bố, cũng không có lòng sợ mà sanh lòng kinh sợ, vì quán pháp chẳng thiệt, vô tướng vô sở đắc, chỗ không vô tịch tịnh. Hiện tướng dạ xoa ấy biết hư vọng như vậy là dạ xoa tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là càn thác bà tướng tam muội? Họ thiệt không có tướng, danh ngôn giả bịa đặt, biết tướng là chẳng tướng, là càn thác tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là A Tu La tướng tam muội? Ấn định tướng Tu La, tướng ấy vốn vô sanh, vô sanh nên vô diệt, là Tu La tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Ca Lâu La tướng tam muội? Lấy vô thân làm thân, danh tự giả bịa đặt, danh tướng vô sở hữu, là Ca Lâu tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Khẩn Na La tướng tam muội? Pháp vô tác làm tác, gọi là Khẩn Na La, biết đó là vô sanh, Khẩn Na La tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Ma Hầu La già tướng tam muội? Kia do nơi danh tự theo thế tục an lập, trong ấy không có pháp mà vọng khởi phân biệt, biết rõ phân biệt ấy tự tánh vô sở hữu, vì tướng ấy tịch tịnh, Ma Hầu La tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Địa Ngục tướng tam muội? Địa ngục không vô tướng, tánh ấy rất thanh tịnh, trong ấy không tác giả, do tự phân biệt sanh. Lúc ta ngồi đạo tràng, biết tướng vô sanh này, vì vô tướng vô sanh. Tánh ấy như hư không, tướng ấy đều tịch tịnh, là Địa Ngục tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Súc Sanh tướng tam muội? Như mây hiện hình sắc, trong ấy không có thiệt, làm cho người vô trí, nơi ấy sanh mê hoặc, nơi loài súc sanh kia thọ lấy các thứ thân, như mây trong hư không hiện ra các sắc tượng, biết rõ nghiệp như huyễn, chẳng sanh lòng mê hoặc, tướng ấy vốn tịch tịnh, là súc sanh tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Diêm Ma La giới tướng tam muội? Gây tạo thuần nghiệp ác và tạo các nghiệp tạp, lưu chuyển cõi Diêm La, thọ lấy các sự khổ. Thiệt không cõi Diêm La, cũng không người lưu chuyển, tự tánh vốn vô sanh, các khổ dường cảnh mộng. Nếu quán được như vậy, Diêm Ma La tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là tham tướng tam muội? Tham từ phân biệt sanh, phân biệt cũng chẳng có, vô sanh cũng vô tướng, trụ xứ bất khả đắc, tham tánh như hư không, cũng không có kiến lập, phàm phu vọng phân biệt, do đó sanh tham nhiễm. Phá tánh vốn vô nhiễm, thanh tịnh như hư không, tìm cầu khắp mười phương, tánh nó bất khả đắc, vì chẳng biết tánh không. Thấy tham sanh lòng sợ, không có sợ sanh sợ, ở đâu được an vui? Ví như kẻ ngu si, sợ sệt cõi hư không, vì sợ mà rong chạy, lánh không chẳng muốn thấy, hư không khắp tất cả, chỗ nào rời nó được? Vì kẻ ngu mê hoặc, sanh điên đảo phân biệt, tham vốn không tự tánh, vọng sanh tâm nhàm lìa. Như người muốn lánh không, trọn không thoát khỏi được, các pháp tánh tự lìa, dường như là niết bàn. Chư Phật trong ba đời biết tham tánh là không, ở trong cảnh giới ấy chưa lúc nào bỏ lìa. Người kinh sợ nơi tham, suy gẫm cầu giải thoát, tham tự tánh như vậy, rốt ráo thường thanh tịnh, lúc ta chứng bồ đề, rõ thấu đều bình đẳng. Nếu chấp tham là có, sẽ bỏ lìa nơi tham, do hư vọng phân biệt mà nói bỏ lìa tham. Đây là tâm phân biệt, thiệt không gì để bỏ, tánh nó bất khả đắc, cũng không có diệt hoại. Trong bình đẳng thiệt tế, không giải thoát phân biệt. Nếu giải thoát nơi tham, nơi không cũng giải thoát. Hư không cùng với tham, vô tận vô sai biệt. Nếu ai thấy sai biệt, Phật bảo phải bỏ rời. Tham thiệt không có sanh, vọng khởi sanh phân biệt. Tham ấy bổn tánh không, chỉ có danh tự giả, chẳng nên do giả danh mà sanh lòng chấp trước. Vì biết tham không nhiễm thì là rốt ráo không, chẳng do diệt hoại tham mà được nơi giải thoát. Pháp tham ở Phật pháp, bình đẳng tức niết bàn. Người trí phải nên biết rõ tham tịch tịnh rồi, nhập vào cõi tịch tịnh, đó tên tham tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là sân tướng tam muội? Do nhân duyên hư vọng mà khởi lòng giận dữ, không ngã chấp làm ngã, và do tiếng thô ác khởi lòng sân quá mạnh, dường như là ác độc, âm thanh và giận dữ rốt ráo vô sở hữu, như dùi gỗ ra lửa, cần nhờ sức các duyên. Nếu duyên chẳng hòa hiệp thì lửa chẳng sanh được, âm thanh chẳng đẹp ý, rốt ráo vô sở hữu, biết thanh tánh là không, sân cũng chẳng còn sanh. Sân chẳng ở nơi thanh, cũng chẳng ở trong thân. Nhân duyên hòa hiệp khởi, rời duyên chẳng sanh được, như nhân sửa làm duyên, hòa hiệp sanh tô lạc, sân tự tánh không khởi. Nhân nơi tiếng thô ác, người ngu chẳng biết được, nhiệt não tự đốt cháy. Phải nên biết như vậy, rốt ráo vô sở hữu, sân tánh vốn tịch tịnh. Chỉ có nơi giả danh, giận dữ tức thiệt tế, bởi nương chân như khởi, biết rõ như pháp giới, thì gọi sân tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là si tướng tam muội? Vô minh thể tánh không, vốn tự không sanh khởi, trong ấy không chút pháp mà nói được là si. Phàm phu nơi vô si, hư vọng sanh lòng si, nơi vô trước sanh trước, dường như gút hư không. Lạ thay cho kẻ ngu, chẳng nên làm mà làm. Các pháp đều chẳng có, do nhiễm phân biệt sanh. Như muốn lấy hư không, an trí ở một chỗ, dầu trải ngàn muôn kiếp, không hề tích tụ được. Kẻ ngu từ hồi nào, trải bất tư nghĩ kiếp, vọng khởi gút ngu si mà không chút phần tăng. Như người lấy hư không, không bao giờ tăng giảm. Nhóm ngu si nhiều kiếp, không tăng giảm cũng vậy. Lại như ống bể kia rút gió không hạn lượng, ngu si mê dục lạc, không lúc nào chán đủ. Si ấy vô sở hữu, không căn không trụ xứ, vì căn chẳng phải có, cũng không si để tận. Bởi vì si vô tận, biên tế bất khả đắc, thế nên các chúng sanh ta chẳng thể làm tận. Dầu ta trong một ngày độ được cõi đại thiên, có bao nhiêu chúng sanh đều khiến nhập niết bàn. Trải qua bất tư nghì vô lượng ngàn muôn kiếp, ngày ngày độ như vậy, chúng sanh giới chẳng tận, si giới chúng sanh giới, cả hai đều vô tướng, nó đều như huyễn hóa, nên chẳng làm tận được. Si tánh với Phật tánh bình đẳng không sai khác, nếu phân biệt nơi Phật, người ấy ở ngu si. Si và nhất thiết trí, tánh đều bất khả đắc, nhưng các chúng sanh ấy với si đều bình đẳng. Chúng sanh bất tư nghị, si cũng bất tư nghị. Do vì bất tư nghị, chẳng nên khởi phân biệt. Tâm tư duy như vậy, suy lường bất khả đắc, si cũng chẳng thể lường, vì nó không biên tế. Đã không có biên tế, từ đâu mà sanh được? Vì tự tánh vô sanh, tướng cũng bất khả đắc. Biết si không có tướng, quán Phật cũng như vậy. Phải nên biết như vậy, tất cả pháp không hai, tánh si vốn tịch tịnh, chỉ có danh tự giả. Lúc ta chứng Bồ đề cũng rõ si bình đẳng, quán sát được như vậy gọi là si tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là bất thiện tam muội? Biết tham sân si ấy, tất cả các phiền não có bao nhiêu hành tướng hư vọng không chân thiệt, quan sát được như vậy là bất thiện tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là thiện pháp tam muội? Các ông phải nên biết, những người sở thích thiện, tâm niệm đều sai khác, đều đồng nơi một hạnh, dùng một tướng xuất ly mà biết rõ tất cả, vì thấy đều tịch tịnh, gọi là thiện tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là hữu vi tam muội? Các ông phải nên biết, tất cả pháp hữu vi chẳng phải sở tạo tác, cũng không cân lường được. Ta biết rõ các hành, tánh nó không chứa hợp, tất cả đều tịch tịnh, gọi hữu vi tam muội. Lại này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là vô vi tam muội? Tánh vô vi tịch tịnh, trong ấy không sở trước, cũng lại chẳng xuất ly, chỉ có danh tự giả. Vì chúng sanh chấp trước mà nói danh tự ấy, biết rõ được như vậy là vô vi tam muội. Lúc Đức Thế Tôn nói kệ bất tư nghị vi diệu như vậy, có 9,000,000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, 36,000 tỳ kheo dứt hết phiền não tâm được giải thoát, 72,000,000 ức na do tha chư thiên, 6,000 tỳ kheo ni, 180,000,000 ưu bà tắc, 2,200 ưu bà di đều phát tâm vô thượng bồ đề. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn vì chư Bồ Tát mà diễn nói danh tự của các môn tam muội, làm cho người nghe các căn thông lợi được trí huệ sáng đối với các pháp, chẳng bị khuất phục bởi những chúng sanh tà kiến, cũng làm cho họ chứng được bốn vô ngại biện tài. Nơi một văn tự mà biết được các thứ văn tự, nơi các thứ văn tự biết được một văn tự, lại dùng vô biên biện tài vì các chúng sanh mà khéo thuyết pháp, cũng làm cho chứng được thậm thâm pháp nhẫn. Trong một sát na biết tất cả hành ấy mỗi hành lại có vô biên hành tướng, đều biết rõ được cả. Đức Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, có tam muội tên vô biên ly cấu. Nếu Bồ Tát được tam muội ấy thì hiện được tất cả các sắc thanh tịnh. Có tam muội tên khả úy diện. Bồ Tát được tam muội ấy có oai quang lớn chói che nhật nguyệt. Có tam muội tên xuất diệm quang. Bồ Tát được tam muội ấy thì chói che được ánh sáng của tất cả đế thích và phạm thiên. Có tam muội tên xuất ly. Bồ Tát được tam muội ấy làm cho chúng sanh xuất ly tất cả tham sân si. Có tam muội tên vô ngại quang. Bồ Tát được tam muội ấy thì chiếu sáng được tất cả Phật quốc. Có tam muội tên vô vong thất. Bồ Tát được tam muội ấy thì thọ trì được giáo pháp của chư Phật nói, và cũng có thể vì người khác mà diễn nói nghĩa Phật pháp. Có tam muội tên lôi âm. Bồ Tát được tam muội ấy thì khéo có thể hiển thị tất cả ngôn âm lên đến trời phạm thiên. Có tam muội tên hỷ lạc. Bồ Tát được tam muội ấy có thể làm cho các chúng sanh đầy đủ hỷ lạc. Có tam muội tên hỷ vô yểm. Bồ Tát được tam muội ấy có ai thấy nghe ngài đều không chán đủ. Có tam muội tên chuyên nhất cảnh nan tư công đức. Bồ Tát được tam muội ấy có thể thị hiện tất cả thần biến. Có tam muội tên giải nhất thiết chúng sanh ngưỡng ngôn. Bồ Tát được tam muội ấy thì khéo tuyên nói được tất cả ngưỡng ngôn. trong một chữ nói tất cả chữ, biết tất cả chữ, đồng như một chữ. Có tam muội tên Siêu Nhất Thiết Đà La Ni Vương, Bồ Tát được tam muội ấy thì khéo biết rõ được các Đà La Ni. Có tam muội tên Nhất Thiết Biện Tài Trang Nghiêm, Bồ Tát được tam muội ấy thì khéo phân biệt được tất cả văn tự và các thứ ngôn âm. Có tam muội tên Tích Tập Nhất Thiết Thiện Pháp, Bồ Tát được tam muội ấy có thể làm cho chúng sanh đều nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Thanh Văn, tiếng Duyên Giác, tiếng Bồ Tát, tiếng Ba La Mật. Lúc Bồ Tát trụ tam muội như vậy thì làm cho các chúng sanh nghe tiếng ấy không dứt. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Mong Đức Thế Tôn gia hộ cho tôi được vô ngại biện tài để nói công đức thù thắng của pháp môn ấy. Đức Phật nói: lành thay, tùy ý nguyện của ông. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nơi pháp môn ấy mà thọ trì đọc tụng không có nghi hoặc, thì nên biết rằng người này ở trong thân hiện tại được bốn thứ biện tài là thiệp tật biện tài, quảng đại biện tài, thậm thâm biện tài và vô tận biện tài. Tâm Ngài thường hộ niệm các chúng sanh tùy chỗ tu hành của họ, người nào sắp thối thất hư hoại, Ngài đều có thể giác ngộ họ, cho họ không thối hoại. Đức Thế Tôn khen: lành thay, Văn Thù Sư Lợi có thể khéo phân biệt được nghĩa ấy. Như người bố thí được báo giàu có lớn, người trì cấm giới quyết định sanh thiên, người có thể thọ trì được kinh điển này thì hiện đời được biện tài quyết không hư vọng. Như ánh sáng mặt trời chiếu ra thì trừ được tối tăm, như Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác quyết định không nghi, người thọ trì đọc tụng kinh điển này thì hiện đời được biện tài cũng như vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có người ở hiện đời muốn cầu biện tài, thì nơi kinh điển này phải tin ưa thọ trì đọc tụng, vì người mà giảng rộng chớ sanh lòng nghi hoặc. Bây giờ Ngài Vô Cấu Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi pháp môn này, nếu chư Bồ Tát tâm không nghi hoặc mà thọ trì đọc tụng rộng giảng thuyết cho người, thì tôi sẽ nhiếp thọ thêm biện tài cho họ. Lúc ấy, Ma Dương Ba Tuần lo rầu khổ não, rơi lệ, đến chỗ Đức Phật mà bạch rằng: Ngày xưa lúc Đức Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề, tôi đã lo rầu rồi. Hôm nay, Như Lai lại nói pháp môn này càng thêm khổ não nhiều như trúng phải tên độc. Nếu các chúng sanh nghe kinh điển này, quyết định không thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề mà bát Niết Bàn, làm cho thế giới tôi phải trống rỗng. Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác hay làm cho tất cả chúng sanh khổ sở đều được an vui. Mong Đức Như Lai thương xót chẳng hộ niệm kinh điển này cho tôi được an ổn hết lo khổ. Đức Thế Tôn bảo Ba Tuần rằng: Chớ cưu lòng lo khổ, nơi pháp môn này ta chẳng gia hộ, các chúng sanh cũng chẳng niết bàn. Thiên Ma Ba Tuần nghe lời này vui mừng hết buồn lo, liền ẩn mất. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiến lên bạch rằng: Có mật ý gì mà Đức Thế Tôn hôm nay bảo Ba Tuần rằng Phật chẳng gia hộ pháp môn này? Đức Phật phán: Này Văn Thù Sư Lợi, dùng không gia hộ để gia hộ pháp môn này, vì thế nên ta nói với Ba Tuần như vậy. Bởi tất cả pháp bình đẳng thiệt tế đều quy nơi chơn như, đồng với pháp giới, rời các ngôn thuyết, vì là tướng bất nhị nên không có gia hộ. Do lời thành thiệt không có hư vọng của ta như vậy, có thể làm cho kinh điển này rộng lưu truyền tại Diêm Phù Đề. Phán dạy xong, Đức Thế Tôn bảo Ngài A Nan rằng: Này A Nan, kinh này tên là Phổ Nhập Bất Tư Nghị Pháp Môn. Nếu ai thọ trì được kinh điển này là thọ trì 84.000 pháp môn. Hai sự thọ trì ấy đồng nhau không sai khác. Tại sao vậy? Vì ta ở nơi kinh này thông đạt rồi mới có thể vì các chúng sanh mà diễn nói 84.000 pháp môn. Thế nên, này A Nan, ông phải khéo hộ trì đọc tụng lưu thông pháp môn này, chớ để quên mất. Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Vô Cấu Tạng Bồ Tát, Tôn giả A Nan và các thế gian thiên nhân Atula vân vân, tất cả chúng hội nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tinh thọ phụng hành. Pháp hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn thứ 10.